Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1932, vô thượng áo nghĩa. Trung cực nơi thí luyện, đến tột cùng có bao nhiêu khó, hiện tại không ai có thể trả lời hắn. Đã từng có lang bạt người thất bại, lưu lại một tấm bia đá, cảnh giác hậu bối người. Ghi nhớ kỹ không thể vượt ải, bằng không đúng là thập tử nhất sinh, hầu như không có hy vọng xông qua, thậm chí mặc dù là có thể xông qua, cũng hầu như là công dã tràng, không chiếm được bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng Tô Viêm thời khắc này muốn, không phải tạo hóa cùng kỳ ngộ, mà là hắn thật muốn gặp chứng, thánh cảnh trung cực thí luyện mạch như thế nào. Đến cùng có đáng sợ đến mức nào cửa ải khó. Nếu như không phải đệ nhất sơn cho mình đùa giỡn, như vậy này cũng nói Tô Viêm ở thánh cảnh tu hành vẫn không có đạt đến mức tận cùng cùng đỉnh điểm. Oanh, Tô Viêm quyền thế nổ ra màu đen đường khởi điểm, nứt ra một cái khe lớn. Bóng người của hắn bay ngang qua bầu trời, nhảy vào một mảnh mùi chết chóc, mênh mông rách nát chi địa. Đầy trời đều là ô ô vang vọng tiếng gió. Trong thiên địa cuồng phong gào thét. Quỷ ốc thần hào. Này không còn là một cái bước lên đỉnh cao đường nhỏ. Trái lại hóa thành lớn lao luyện mục thế giới. Đập vào mi mắt chính là vô tận huyết quang ở rơi. Nương theo trầm thấp gào rít. Đây là chết trận anh linh sao? Tô Viêm lớn tiếng hỏi. Đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Con người như là dao đồng dạng sắc bén, nhìn chăm chú Thương Thiên đẫm máu và nước mắt hình ảnh. Loáng thoáng thấy rõ đến một đạo tiếp một đạo, đã từng ngạo thị thiên hạ bóng dáng, ở trong biển máu chìm nổi. Bọn họ mặc dù là người thất bại, có thể đều là tuyệt đỉnh mạnh mẽ hạng người. Tô Viêm bàn chân bước qua mặt đất, đầy đất xương khô, một khối tiếp một khối. Một mảnh tiếp một mảnh, đã từng đăng lâm nơi này, đột nhiên đều là sinh linh hết sức đáng sợ. Hắn đều nhìn thấy xương rồng, hoàng cánh cốt, thân xác đều nếu không diệt hoàng kim trời cốt, còn có đầy đất lờ mờ dòng máu, có chút huyết dịch rất đặc thù, đến nay tỏa ra đáng sợ hung quang. Một điều này khó có thể lên đỉnh hài cốt đường, nằm ngang ở trong luyện ngục. Nương theo chư thiên chảy máu dị tượng, hình thành tử vong rách nát chi địa, tinh thần ý chí không đủ mạnh giả, vừa đối mặt sẽ trực tiếp thất bại. Tung tung tung, Tô Viêm chân đạp trời cao, sợi tóc múa tung, quần áo bay phần phật, mỗi một bước bước ra đi, Tô Viêm uy thế liền mãnh liệt một phần, liên tiếp khuấy động cùng bạo phát, đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực. Đầy người cường giả uy nghiêm dâng trào, chí cường chí bá, liên tiếp 10 bước, không có gặp phải nguy hiểm, nhưng là làm bước kế tiếp bước ra đi chớp mắt, thiên địa run rẩy, khủng bố không tên, đầy trời chảy máu dị tượng lay động lên, phảng phất đang giao hòa, ở gây dựng lại, loáng thoáng hiện ra một cái giọt máu trường mâu, lượn lờ ngập trời sát phạt. Tràn ngập xuyên thủng chí cường sinh linh thân thể vô tận mũi nhọn. Oanh, đòn đánh này bổ tới, nhanh đến cực hạn, thương khung nứt ra một cái khe lớn, đầy trời trật tự pháp tác đều sụp ra, khắp nơi đều có đại đạo mảnh vỡ, thiên địa này giống như giải thể, muốn phát sinh đại băng diệt. Tô Viêm thân thể tự chủ phát sáng, muốn vận chuyển đại thần thông chống đối đòn đánh này thời khắc. Hắn tiếp theo lại phát hiện một cái rất tàn khốc vấn đề. Bất luận cái gì bí pháp thần thông kinh văn, hết thảy mất đi công hiệu, mặc dù là nguyên thần đều vĩnh tịch, chỉ có thân thể của hắn đang phát sáng, rồi tuôn ra nguyên thủy nhất sức chiến đấu. Giết, Tô Viêm giống to, sợi tóc múa tung, thiết huyết mà lại bá khí, dương quyền đập về phía bổ tới giọt máu trường mâu. Tuyệt thế khủng bố một đòn, Tô Viêm bảo phát sức mạnh mạnh nhất chống lại, khu vực này phát sinh vụ nổ lớn, đầy trời đều là khủng bố đại khe nứt, thiên địa không ngừng phá diệt, màu đen luyện ngục dường như muốn vỡ lớn, hình ảnh vô cùng thê thảm, nắm đấm của Tô Viêm sụp ra, bạch cốt âm u thấy rõ, giọt máu trường mâu xuyên qua đến quả đấm của hắn bên trong, cả cây trường mâu đều phải đem Tô Viêm toàn bộ cánh tay cho trực tiếp xuyên qua. Gào, Tô Viêm gào thét, thân thể máu thịt cháy hừng hực, bắt nguồn từ trong thể xác bản nguyên nhất mà lại cổ xưa thần lực tuôn ra. Xuyên qua cánh tay bên trong, chặn giọt máu trường mâu đánh giết. Hắn chịu đựng được, giọt máu này trường mâu bị đánh bay, ở phá diệt trong hư không tiếng rung, mà cuốn ngược đi ra ngoài tán loạn ở bên trong trời đất. Lại đến, Tô Viêm thần dũng không thể đỡ, thân thể hừng hực sán lạn, lỗ chân lông dâng lên khí huyết, vờn quanh thân thể đang vận chuyển, đem tôn lên dường như tuyệt đại bá vương, không hợp thói thường mà lại biến thái thử thách, không thể đều có bất luận cái gì thần thông vượt ải, không thể mượn bất luận ngoại lực gì, mặc dù là Tô Viêm thể chất đặc biệt đều bị áp chế rồi. Chỉ có Tô Viêm thân xác, bản nguyên nhất mà lại cổ xưa thân xác có thể vận dụng. Hắn bước một bước về phía trước, thiên địa múa tung, tương tự thần ma đang giống lên rít, trời và đất bị tỉnh lại, đầy trời trật tự pháp tắc tỏa ra, hình thành không gì sánh kịp tiêu diệt đi lực. Mặc dù là một vị hoàng giả xông vào nơi này, hơi một tí đều phải tao ngộ thân xác vỡ diệt kết cục. Đầy trời mênh mông áp lực che thể, Tô Viêm khóe miệng chảy máu, cả người xương tiếng rung, thân thể như cùng ở tại biến hình, uốn lượn, bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể cũng sụp nứt. Trong cơ thể hắn nhân thể bảo tàng nổ vang, bắn vọt lượng lớn thánh lực, giải phong hoàn toàn chiến lực, từng ở táng giới bên trong diễn đạo, luyện tự thân tinh hoa, lại tìm về mất đi một phần thiên thai tiềm năng. Bởi vậy, mặc dù là Tô Viêm ở táng thiên chi khu thể chất bị áp chế dưới tình huống, hắn cũng có thể bùng nổ ra đầy đủ vô địch chiến lực. Đầy người khí huyết gào thét, hình thành biển máu đại dương, gào thét gian chặn lại khắp nơi thiên thiên địa trật tự trấn áp. Oanh, trong phút chốc, đầy trời mênh mông áp lực thay đổi, diễn hóa ra một cái bàn tay màu vàng óng, phảng phất bất hủ trưởng ấn, trong khoảnh khắc đánh về thân thể của Tô Viêm. Tô Viêm thân thể máu thịt bị cầm cố, rất khó vung nắm đấm lực đi ngăn cản, chỉ có thể mặc cho một trưởng này đánh vào trên người mình. Màu vàng trưởng ấn xem ra rất nhỏ, kỳ thực đè xuống trong nháy mắt, che ngợp bầu trời, Tô Viêm cảm thấy cả người mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cốt, đều tao ngộ đồng đại mạnh nhất tiêu diệt. Phốp, Tô Viêm ho ra đầy máu, thân thể lảo đảo, hai mắt biến thành màu đen, kém chút lăn xuống dưới núi, quá thống khổ, cả người như là bị giam cầm đến trong thần lô nung đốt. Hắn tự thân thật giải thể, muốn gãy vỡ, sinh mệnh như là tao ngộ một đòn chí mạng, vô cùng vô tận trong thống khổ. Tô Viêm tinh khí thần đang thiêu đốt, đầu có thể đoạn, máu có thể lưu, chí bất khuất, một quyền nát tan luyện ngục hải. Tô Viêm tinh thần ý chí khủng bố tuyệt luân, đều muốn ngưng luyện ra đương đại vô địch thân thể, chống đỡ lấy Tô Viêm run rẩy thân xác. Tương tự trong lòng hắn lật lên đến sóng to gió lớn. Sao như vậy? Lẽ nào đây chính là mạnh nhất thánh giả? Sao sẽ như vậy? Lẽ nào đạo hạnh của chính mình xem ra thật như vậy đáng thương? Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Hiện tại Tô Viêm thân thể run rẩy, cả người tất cả đều là xót ruột đau nhức. Thế nhưng dần dần, hắn đột nhiên phát hiện một trưởng này có rất giống chỗ. Hắn nghĩ tới rồi thần bí hài cốt, năm đó đối với mình vung lên trưởng ấn, mở ra tự thân thiếu hụt cùng không đủ, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn mài giũa chính mình. Thời khắc này Tô Viêm đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. này tựa hồ không phải tàn khốc thí luyện, mà là có thể xưng tụng một loại khác loại tu hành. Chỉ cần có thể chịu đựng được, là có thể nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới non sông, nhìn thấy mới tinh đại đạo đường. Lại đến, Tô Viêm thét dài, nhuốm máu thân xác nghênh đón đại bạo phát, thức tỉnh ra trong thân thể nguyên thủy nhất bản năng, chống lại oanh kích mà đến bàn tay lớn màu vàng óng. Lần này dĩ nhiên so với lần trước cường đại hơn cùng mãnh liệt. Bàn tay lớn màu vàng óng một khi chính diện bắn trúng tự thân, chỉ bằng vào đáng sợ cầm cố lực lượng, phảng phất bắt nguồn từ vũ trụ bản nguyên nhất sức mạnh, mà vô biên trưởng ấn oanh kích ở chính mình trên thể xác. A, Tô Viêm kêu thảm thiết, bị oanh kích ra chóc thịt bong, trong cơ thể xương đều xuất hiện rạn nứt. Cơ thể hắn đã rất mạnh mẽ cùng siêu tuyệt, có thể tưởng tượng được đòn đánh này đến cùng có cỡ nào kinh thế. Đều phải đem Tô Viêm thân xác cho đập nát. Tô Viêm ho ra máu, nhuốm máu sợi tóc múa tung, trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Hắn không thể như vậy bị động chịu đựng trấn áp, nếu không thì hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Tô Viêm thân xác thần quang đại thịnh, gốc gác của hắn vẫn còn, thả ra cuồn cuộn năng lượng vật chất, diễn hóa ra ngàn vạn sát kiếm, chém đánh cầm cố thế giới của hắn. Đầy trời đại đạo quy tắc, dường như đại dương ở bao phủ, một tầng tiếp một tầng bao trùm xuống, cầm cố Tô Viêm, hắn như tù long ở chống lại, thân thể một lần tiếp một lần dương kích, đẫm máu mà cuồng, sông càng sâu. Đầy trời đại đạo trật tự liền càng là khủng bố, như là vô tận sao băng lớn rơi vào trên thân xác. Oanh, đòn đánh thứ ba đánh tới, xúc động ra diệt thế cuồng chiều. Đầy trời trật tự pháp tắc tùy theo cộng hưởng, tựa hồ hóa thành ngàn vạn trưởng ấn, đồng loạt hướng về Tô Viêm tiêu diệt. Thời khắc này Tô Viêm thật cảm thấy không ngăn được, cơ thể hắn còn chưa đủ cường đại. Xác thực nói thiếu hụt một loại nào đó vật chất. Ta muốn phá cục, nếu không sẽ chết ở chỗ này. Tô Viêm tóc đen tung bay, hắn xem ra khỏi núi lên núi thí luyện đầu mối, tương đương với thiên địa sát cục, dường như kỳ môn chi đạo, giảng đạo thiên hạ, tuyệt thế uy hiếp ở trong. Tô Viêm tiềm năng đại bạo phát, khát vọng sức mạnh đánh phá thiên địa, nổ nát lao tù. Tô Viêm đột nhiên có một loại hiểu ra, nhân hoàng kinh ở trong tim hắn bên trong xung kích mà qua. Ngày xưa cùng đại kim tử giao chiến, trong thời gian ngắn đánh khai thiên địa bảo tàng lớn, tiếp dẫn dưới đến sức mạnh đất trời, tương đương với vô thượng hoàng giả. Pháp lực có thể làm được, thân xác cũng có thể làm được, thể như vũ trụ, Tô Viêm thầm nói, lời nói nổ vang. Cả người lỗ chân lông đều đang hô hấp, phun trào ra mờ mịt khí lưu. Bỗng nhiên, Tô Viêm cảm thấy tự thân vô cùng chi lớn. Thân xác thay đổi, hóa thành đại vũ trụ, đánh cắp sức mạnh đất trời, xuyên qua người trong thân thể, chống ra tất cả nhân thể bảo tàng, diễn biến chư thiên, tạo hóa vạn vật. Thời khắc này Tô Viêm, đúng là quá uy nghiêm. Hắn dường như thân xác bước vào hoàng đạo, đi lên một con đường khác, cũng dường như thấy rõ đến một đầu khác văn minh, phảng phất vô thượng thể tu con đường, chuyên tu thân xác, nang thiên khoát địa, tất cả bảo tàng lực lượng từ trong thân thể thăm dò. Thiên địa sơ khai, đây là sơ thủy kinh vô thượng ảo diệu. Tô Viêm chấn động. Đây là hắn trên đường tu hành tu luyện phần đầu tiên kinh văn. Được khen là thiên đình ngày thứ nhất công. Rất khả năng là thiên đế cổ đại khai sáng kinh thư. Ta chính là đế, không cần thiên địa đến phong. Hắn đọc thầm, hồi tưởng lại năm đó lời của thiên đế cổ đại. Đế chính là đế, không cần thiên địa đi phong chắc. Đi tán thành, tất cả chiến lược bắt nguồn từ thân xác. Cực hạn thăng hoa, cùng hóa thành vũ trụ chư thiên, chống lại vạn giới, thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, trong máu thịt giống như vụ nổ lớn, bỗng nhiên mở ra bảo tàng, phảng phất thu được vô tận sức mạnh ảo diệu, cũng dường như hóa thành một viên vạn vật sơ thủy hạt giống đang tăng cường. Thời khắc này Tô Viêm trong thân thể hiện ra một cái tiếp một cái đại đạo trật tự, giống như một mảnh chư thiên cô đọng ở trong cơ thể, tỏa ra khí tức cuồng bá ngập trời, ngày càng ngạo nghễ. Oanh, trong phút chốc, thiên địa sụp ra, Tô Viêm như thần long ra hạp, dương quyền đánh về đánh tới bàn tay lớn màu vàng óng. Là ngươi, thật đang sông núi, man hoang tộc chiến thần đến rồi. Biểu hiện kinh hãi, nhìn kỹ Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.